chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, hắn như thế nào sẽ thích ta người như vậy đâu? Chương 188, hắn như thế nào sẽ thích ta người như vậy đâu? Từ Đồ Phong ở trong đám người tìm kiếm Trần Thanh Thanh thân ảnh. Liền thấy nàng một người phi thường bất lực dựa ngồi ở một thân cây thượng. Đôi tay ôm lấy đầu, hắn ném xuống trên tay mới vừa săn đến hai chỉ gà rừng. Hướng tới nàng đi qua, sắc mặt trầm trọng nói. Nha đầu, là đã xảy ra chuyện gì sao? Giờ khắc này, Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được. Ghé vào hắn trước ngực dầu dĩ khóc lên, Tư Đồ Phong vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Thấy nàng chỉ là khóc, cũng không chịu nói chuyện, liền dùng ánh mắt dò hỏi chung quanh đồng học có đồng học nói. Vừa mới có điều xà rơi xuống, vốn là muốn rớt đến Trần Thanh Thanh trên người. Vừa lúc Thượng Quan Nguyệt Nhi qua đi tìm nàng, liền rớt đến Thượng Quan Nguyệt Nhi trên người. Thượng Quan Nguyệt Nhi bị rắn cắn, vẫn là điều rắn độc. Ngô huấn luyện viên vì cứu nàng, giúp nàng đem miệng vết thương độc huyết dùng miệng hút dẫn đi ra ngoài. Chính mình lại trúng độc té xỉu, bị khác ban hai cái huấn luyện viên cấp mang đi. Hiện tại sinh tử không rõ, Trần Thanh Thanh hẳn là bị dọa tới rồi, rắn độc. Vốn là muốn rớt đến Trần Thanh Thanh trên người, Từ Đồ Phong trong mắt hiện lên một tia hàn ý. Tưởng tượng đến nếu là Trần Thanh Thanh bị rắn độc cắn chung. Hắn đáy lòng liền nhịn không được phiếm hàn ý, mà Trần Thanh Thanh lúc này lại mở miệng. Nàng nói, Từ Đồ Phong, ta thấy xà rơi xuống lúc sau. Có người từ này thân cây nhảy xuống đi chạy trốn. Đây là nhân vi, cũng không phải vừa khéo. Ta đã phái người đuổi theo, không có việc gì nha đầu. Ta lập tức làm người tiếp đại ra hồi trường học. Người cũng trở về, kế tiếp sự tình đều giao cho ta tới xử lý, hảo. Chính ngươi cũng muốn cẩn thận, ước chừng qua hơn một giờ. Trong núi khai vào được mấy chiếc xe buýt, đem lớp đồng học đều đưa về trường học. Trong trường học ở biết được huấn luyện viên vì cứu học sinh. Chính mình trúng độc lúc sau, mọi người đều bị kinh hách, bởi vậy nghỉ nửa ngày, làm mọi người đều trở về nghỉ ngơi. Ngày mai hồi trường học đi học, Trần Thanh Thanh trở lại Vân Thành trong nhà. Bổ nhào vào Dung nãi nãi trong lòng ngực dầu dĩ. Nửa ngày không nói một câu, Dung Tĩnh kinh ngạc nói. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Dung nãi nãi, ra ra phái tới bảo hộ ta người. Có một cái chúng xà độc, hiện tại sinh tử không rõ. Lòng ta khổ sở, nga. Nguyên lai là bởi vì cái này. Nha đầu ngốc, những người đó thế nhưng làm công tác này. Khẳng định sẽ đối mặt một ít không cần thiết nguy cơ, nhưng ta còn là trong lòng rất khó chịu sao? Hơn nữa, lần này người khác là hướng về phía ta tới. Ta nhất định phải điều tra rõ là ai giở trò quỷ, hướng về phía ngươi đi. Trần Thanh Thanh đem sự tình trải qua cùng Dung nãi nãi toàn bộ đều nói một lần. Dung nãi nãi sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, là ai to gan như vậy tử? Ta lập tức liên hệ ngươi ra ra, làm hắn nhiều an bài chút nhân thủ lại đây, không cần. Ra ra biết khẳng định sẽ càng thêm lo lắng, chuyện này Tư Đồ Phong sẽ xử lý, vậy được rồi. Vừa lúc làm ta kiến thức một chút kia tiểu tử năng lực, Trần Thanh Thanh buồn ở Dung nãi nãi trong. Lòng ngực, không nói chuyện nữa, ước chừng tới rồi buổi chiều 3 giờ thời điểm. Từ Đồ Phong trực tiếp mở ra xe thể thao đi tới Trần Thanh Thanh nơi này, Trần Thanh Thanh vội vàng. Hỏi, Từ Đồ Phong, rốt cuộc sao lại thế này? Người bị bắt được, là trong trường học học sinh, khảo vấn một phen, lại cái gì cũng không chịu nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ngô huấn luyện viên bên kia thế nào? Hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói. Khả năng sẽ vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại, Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng. Tại sao lại như vậy? Phía trước còn sống sờ sờ một người, lúc này lại trở nên khả năng vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Nàng trong lòng thật sự rất khó tiếp thu, mà giờ phút này khó chịu nhất người. Chỉ sợ là Thượng Quan Nguyệt Nhi đi, nàng mới đến tìm nàng, nói nàng thích thiên cơ. mà xuống một khắc, thiên cơ liền có chuyện, nha đầu. Người trước đừng lo lắng, nước ngoài chữa bệnh trình độ sẽ so quốc nội mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta đem Ngô huấn luyện viên đưa đi nước ngoài trị liệu đi. Hảo, ta sẽ làm Gia Gia an bài. Đưa nước ngoài tốt nhất bệnh viện, không cần phiền toái Gia Gia. Ta sẽ an bài tốt. Hảo, Thượng quan Nguyệt Nhi hiện tại nơi nào? Ta nghĩ tới đi gặp nàng, nàng ở bệnh viện thủ Ngô huấn luyện viên, mang ta qua đi cùng Dung nãi. Nãi đánh thanh tiếp đón, hai người cùng nhau đi trước bệnh viện VIP phòng bệnh. Thượng quan Nguyệt Nhi vẻ mặt bi thương ngồi ở trước giường bệnh. Trong ánh mắt trừ bỏ trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Ngô Tranh. Rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì chuyện khác. Phật Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đi vào đi. Một hồi lâu, nàng đều không có phát hiện, vẫn là Trần Thanh Thanh nhịn không được đi ra phía trước. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, nàng mới phản ứng lại đây, thấy là nàng, đáy mắt hiện lên một tia hận ý, nàng oán hận nói. Trần Thanh Thanh, ngươi tới làm cái gì? Ta tới xem huấn luyện viên, cũng thuận tiện nhìn xem ngươi, ngươi có khỏe không, không cần ngươi giả mù sa mưa, nếu là không ngươi, hắn sẽ biến thành như vậy sao? Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Thượng quan Nguyệt Nhi, người biết Ngô huấn luyện viên là ai sao? Ai, hắn vốn dĩ chính là Thanh Thanh Gia Gia chuyên môn phái tới bảo hộ nàng người. Đừng nói hắn là vì cứu ngươi mới xảy ra chuyện, liền tính là bởi vì cứu Thanh Thanh xảy ra chuyện, kia cũng là hắn tự thân chức trách. Thượng quan Nguyệt Nhi kinh ngạc nói, người nói cái gì, hắn không phải nhà ta người phái tới bảo hộ ta sao? Cũng không phải. Hắn là Thanh Thanh phái tới đi nhà ta đem ngươi cứu ra lúc sau. Giấu đi người, như thế nào sẽ là như thế này đâu. Thượng quan Nguyệt Nhi tựa không thể tin được giống nhau nhìn Trần Thanh Thanh. Tiếp tục nói, Trần Thanh Thanh, ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Bởi vì cùng Tư Đồ Phong đánh đố mà thôi. Cũng không có chân chính tưởng cứu nàng. Nhưng Thượng quan Nguyệt Nhi lúc này chịu đả kích quá lớn. Nàng không đành lòng nói, chỉ là nói, Ngô huấn luyện viên hắn sáng sớm liền thích ngươi, là chính hắn muốn đi cứu ngươi, thật vậy chăng? Hắn là từ khi nào bắt đầu thích ta? Rất sớm thời điểm đi, bởi vì hắn vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ ta, người đối ta hành động hắn đều biết, nhưng hắn liền thích ngươi như vậy ngươi. Ngay từ đầu, ta còn cảm thấy hắn ánh mắt quá kỳ ba. Thượng quan Nguyệt Nhi cười khổ nói. Thật là đủ kỳ ba, hắn như thế nào sẽ thích ta người như vậy đâu? Nếu không phải ta, hắn hiện tại lại như thế nào sẽ biến thành cái dạng này đâu? Hảo, ngươi cũng đừng tự trách, ra loại sự tình này ai cũng không nghĩ. Ta sẽ an bài người đem Ngô huấn luyện viên đưa đi nước ngoài trị liệu. Nước ngoài y học so quốc nội cao siêu một ít, ta cũng cùng hắn cùng đi. Trần Thanh Thanh kinh ngạc. Nói, ngươi điên rồi. Ngươi không cần đi học sao? Ra ngoại quốc niệm thư cũng là giống nhau. Dù sao nhà ta ở ta phía trước vì Lục Cảnh Dương sự tự sát quá một lần. Đem trong nhà mặt đều mất hết lúc sau. Trong nhà cơ hồ đã từ bỏ ta. Không thấy được ta ở Vân Thành ra nhiều chuyện như vậy. Thượng quan gia đều không có quản quá sao? Thượng quan Nguyệt Nhi cười khổ nói, chính ngươi nghĩ kỹ, không cần suy nghĩ. Về sau chính là hắn. Trừ bỏ hắn ta ai cũng từ bỏ, nhưng hắn rất có khả năng sẽ vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại, ta đây. Cũng nhận từ nhỏ giống như là cái phiền toái tinh. Bị rất nhiều người chán ghét, đều bất hòa nàng chơi. Vì thế nàng liền nổi lên nghịch phản tâm lý, làm trầm trọng thêm cho người ta thêm phiền toái. Kỳ thật là ở cố ý khiến cho người lực chú ý, nàng khuyết thiếu bị người chú ý. Trong nhà cha mẹ trọng nam khinh nữ thường xuyên xem nhẹ nàng. Trong trường học chúng tinh phủng nguyệt nàng lại bị Trần Thanh Thanh so đi xuống. Kỳ thật nàng đời này ghét nhất người cùng nhất hâm mộ người đều là Trần Thanh Thanh. Không gì sánh nổi, cho nên nàng tới Vân Thành lúc sau. Phát hiện Trần Thanh Thanh ở chỗ này, liền bắt đầu không ngừng đoạt nàng đồ vật. Dùng ra cả người thủ đoạn muốn phá hư nàng hết thảy, nàng giống như là một cái hư nữ nhân giống nhau. Không ngừng làm ác, nhưng nàng vừa mới nghe thấy được cái gì? Trần Thanh Thanh nói Ngô Tranh ở lúc ấy, liền thích nàng, chẳng sợ nàng là một cái hư nữ nhân, thậm chí nguyện ý vì nàng trả giá sinh mệnh. Giờ khắc này, Thượng Quan Nguyệt Nhi sở hữu không cam lòng cùng ghen ghét đều biến mất không còn thấy bóng dáng. Tâm hơi, trong lòng chỉ còn lại có đối Ngô Tranh đầy ngập tình yêu quyết định. Ngô Tranh, đời này chính là ngươi, nàng kiên quyết nói. Ta đều quyết định hảo. Đến lúc đó các ngươi an bài hảo. Làm ta cùng hắn cùng đi đi. Nhà ta bên kia cũng không cần thông chi. Coi như không ta cái này nữ nhi đi. Thượng Quan Nguyệt Nhi, người này lại là hà tất đâu. Trần Thanh Thanh thực không muốn nhìn đến một cái tươi sống nữ hài tử thanh xuân cứ như vậy chôn. Vùi, đáng yêu tình chính là như vậy kỳ diệu đồ vật. Nó có thể thỏa mãn hết thảy, cũng có thể hủy diệt hết thảy. Trần Thanh Thanh, cái gì đều đừng nói nữa. Ta đã quyết định hảo, cũng rốt cuộc minh bạch ngươi rốt cuộc nơi nào so với ta cường. Ta chúc phúc ngươi cùng Tư Đồ Phong, một tuần sau. Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Ngô Tranh cùng nhau bị an bài ra quốc. Trần Thanh Thỉnh bên người vị trí cũng lại một lần không ra tới. Tư Đồ Phong không chút do dự vứt bỏ Cố Nam Tích. Ngồi xuống nàng cách vách Cố Nam Tích lẻ loi một người ngồi ở mặt sau. Phạt nhìn đáng thương đến cực điểm, này một tuần đã xảy ra rất nhiều sự. Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Ngô Tranh rời đi. Lộ Hòa Phong cũng thỉnh nghỉ dài hạn đi kinh thành tìm Lộ Giao Giao, Tư Đồ Gia Gia cùng Dung Nãi Nãi. Thành bạn tốt, thường xuyên ước cùng nhau đi ra ngoài xem kinh kịch, pha trà, lẫn nhau đưa tặng chính mình dưỡng hoa. Tư Đồ Kiệt vẫn là không chịu từ bỏ Tường Thong Dung Nãi Nãi. Nơi này biết được Lục Tương Vân tin tức, mỗi ngày đều sẽ đi Trần Thanh Thanh biệt thự đổ Dung Nãi Nãi. Vừa đấm vừa xoa. Nhưng lại lấy cố chấp Dung Nãi Nãi một chút biện pháp đều không có. Nàng chính là cái gì đều không muốn nói, mà Tư Đồ Phong xem nàng bởi vì Ngô Tranh cùng Thượng Quan. Nguyệt Nhi sự, cả ngày buồn bực không vui, liền buông xuống nay còn chưa bị thuần phục Tiểu Bạch cho nàng tặng trở về, Trần Thanh Thanh đang. Xem đến Tiểu Bạch kia một khắc, cũng không biết nên nói cái gì hảo, hảo hảo một cái Tiểu Bạch xa. Cư nhiên bị Tư Đồ Phong dưỡng thành một cái tiểu béo xà. Toàn bộ xà thể ít nhất so với trước lớn gấp 3, Trần Thanh Thanh cả giận nói. Tư Đồ Phong, người nàng mẹ có phải hay không đem Tiểu Bạch đương heo dưỡng a? Dưỡng như vậy phi, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Như vậy nó liền không thể nằm ở ta Bạch diện màn thầu ngủ. Trần Thanh Thanh đầu tiên là sửng sốt. Một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây. Trực tiếp liền giờ khóc giờ cười, lười đến lại phản ứng cái này lưu manh. Đem Tiểu Bạch cầm trong tay thưởng thức Tiểu Bạch lâu như vậy chưa thấy được nàng. Cư nhiên một chút đều không sợ người lạ, ngựa quen đường cũ hướng tới trên người nàng bò đi, liền sắp bò đến nàng trước ngực, đột nhiên bị một con bàn tay to cấp bắt qua đi, nó bỗng nhiên há mồm hướng tới hắn tay cắn qua đi. Tư Đồ Phong tay mắt lanh lẹ đem nó vung. Rơi thật xa, chỉ một thoáng, Tiểu Bạch liền nằm trên mặt đất không thể động đậy, Trần Thanh Thanh sợ tới mức đuổi theo qua đi. Đem nó nhặt lên, thấy nó lại bắt đầu hướng chính mình trên người bò, mới thở phào nhẹ nhõm. Hết chương.